càng khiến cô động lòng người hơn. Tờ kế nào nhìn mặt của cô, không tự chủ được gật đầu. Trong lòng giống như có một đóa hoa nhỏ xinh đẹp tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Vô cùng vui vẻ, cô không có trách anh. Thật là tốt quá, Sở Chiến ngâm mình trong bình giấm chua. Cố gắng thu tất cả vào mắt, lần này lại cảm thấy không vừa lòng khi cô cười với người khác. Hơn nữa người kia còn có thể là tên đầu sỏ chuyên gây chuyện. Anh liền dịu dàng sờ sờ mái tóc của cô, thâm tình và cưng chiều nói. Vợ yêu, em nên nghỉ ngơi rồi. Đường Tố Khanh hoàn toàn không để ý tới quỷ kế dỗ dành của người đàn ông kia. Cô đã ngủ cho tới giờ này rồi, không muốn ngủ tiếp vì vậy trực tiếp nói. Em còn chưa mệt, mà đầu óc Tờ Kế Nao như ngừng hoạt động, cứ mãi nghĩ về câu nói kia của Sở Chiến. Giờ mới hiểu được thì ra cô đã lập gia đình, nhất thời thân sắc trở nên ảm đạm, trong lòng khẽ nhói đau. Dù là cô chưa lập gia đình, thì anh và cô cũng chẳng thể nào có hy vọng. Người ta có bối cảnh, có tài sản lớn, làm sao có thể thương anh. Trong lòng Tờ Kế Nao mang theo tự ti, thầm nghĩ. Đối với tình cảm, Đường Tố Khanh là người phản ứng chậm lụt, hoàn toàn không hiểu được những chuyện kia. Mất mấy giây cô mới dần hiểu, thì ra hai người đàn ông này đã âm thầm giao chiến. Cuối cùng thì người đàn ông vừa phúc hắc, vừa bá đạo mang tên Sở Chiến toàn thắng. Người bạn nhỏ, em tên là gì? Đường Tố Khanh dịu dàng hỏi cô gái nhỏ. Đứa bé này rõ ràng rất muốn uống canh, cũng không mở miệng, chỉ cứng rắn nhìn cô. Như vậy đã chứng tỏ bé hiểu chuyện hơn nhiều đứa bé khác rồi. Khiến cho cô phải tự chủ động mà hạ thấp giọng nói. Có lẽ bé biết Đường Tố Khanh vì cứu bé mà quên mình. Còn đưa canh ngon cho bé uống. Còn nở một nụ cười dịu dàng với bé. Biết đó không phải là người xấu. Vì vậy cô gái nhỏ giòn giã nói. Chị ạ, em tên là Nhân Nhân. Cảm ơn chị đã cứu Nhân Nhân. Nhân Nhân hả, ngày đó em không bị thương gì chứ? Đường Tố Khanh dịu dàng hỏi. Cũng chẳng hiểu sao lại để cho một đứa bé thoải mái đi lại ở công trường. Nếu ngày đó cô không đi tuần tra, sợ rằng lúc này người nằm đây chính là cô bé kia. Suy nghĩ một chút cô đã cảm thấy sợ rồi. Cô gái nhỏ lắc đầu một cái. Thản nhiên nói, chị bị thương, người chủ thầu đã đổi ba và Nhân Nhân đi rồi. Nói rằng phải đợi chị lành bệnh rồi mới quyết định được. Nhân Nhân, đừng nghe bé nói bậy. Tờ Kế Nao khẽ quát một tiếng. Xoa vạt áo, không được tự nhiên giải thích. Hôm nay bọn họ đến đây là để xin lỗi không phải để tố cáo. Huống chi phó thị trưởng quả thật bởi vì bọn họ mà bị thương. Người chủ thầu đuổi bọn họ đi cũng hợp tình hợp lý. Đường Tố Khanh vốn nghĩ sẽ trách cứ bọn họ sao để cho con nít chạy đến công trình. Không nhìn ra sự nguy hiểm ở đó sao? Nhưng nhìn thấy người đàn ông kia vừa dạy con gái nhỏ vừa đau lòng và áy náy. Lúc này cô lại liên tưởng đến tình cảnh của người nông dân nghèo phải bôn ba khắp nơi. Đại khái đoán được tại sao bé sẽ xuất hiện ở công trường. Cũng hiểu cô gái nhỏ đang nói gì. Lập tức bảo Sở Chiến cầm điện thoại đến cho cô, bấm một số điện thoại. Đầu điện thoại kia, người chủ thầu đem toàn bộ sự tình kể lại cho Đường Tố Khanh. Cũng lần nữa cường điệu lời hứa sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa. Còn nói người đầu sỏ gây chuyện đã bị ông sa thải rồi. Xin phó thị trưởng tha thứ tất cả vân vân và vân vân. Chờ đối phương nói xong, lúc này Đường Tố Khanh mới hạ mệnh lệnh của mình. Sau khi cúp điện thoại, cười nói với Tờ Kế Nao, tôi đã nói rõ mọi chuyện với chủ thầu rồi, ngày mai anh có thể trở lại chỗ đó làm việc, chỉ là không thể đưa đứa bé ra công trường nữa, dù sao cũng không thể để một bé gái lớn lên ở đó. Tôi đã bảo chủ thầu ứng lương trước để anh có thể đi thuê phòng trọ rồi. Trong lòng Tờ Kế Nao không chỉ là cảm động, anh cũng chẳng biết dùng từ nào để hình dung tâm tình của mình lúc này. Những tưởng rằng bọn họ đã đi tới cuối đường rồi, không ngờ lòng dạ phó thị trưởng tốt như vậy, chẳng những không trách tội bọn họ, còn giúp anh giữ lại công việc. Tờ Kế Nao bôn ba rất nhiều nơi, trong lòng chỉ có khổ sở, cho tới bây giờ cũng không có ai quan tâm tới anh như vậy. Nhất thời cảm động khiến lỗ mũi đỏ ửng, lần này càng thêm hâm mộ chồng của cô. Chắc anh tốt lắm mới lấy được một người vợ như cô. Một tay tờ kế nao dắt tay Nhân Nhân, một tay cầm bình canh nóng, mang theo tâm tình hưng phấn rời khỏi bệnh viện. Bởi vì giải quyết xong mọi chuyện mà tâm tình Đường Tố Khanh rất sảng khoái. Cũng chẳng biết mặt của người đàn ông bên cạnh thối đến chẳng có từ nào hình dung nổi. Cách chương.